Thánh đường, chương 371, cực phẩm đan, góc truyện audio.com. Mệnh khí chính là tinh hoa mà tu sĩ tiểu viên mãn đoạt được ở trời. Nếu loại công kích này có thể đánh vỡ, cực đạo minh cũng không cần tốn tâm tư tới như vậy. Chư vị, đừng phí sức lực nữa. Vẫn là lưu lại sức lực chống cự hòa đình, lửa trong đình, đi, Vương Mãnh vừa nói ra. Bốn người khác cũng ngừng lại, vô lực ngồi bên trong đống hài cốt, những hài cốt này đụng một cái lập tức hóa thành cho bụi. Máu huyết nguyên lực đã bị rút không còn một mảnh, coi như là tu sĩ chứng kiến loại cảnh tượng này cũng là sởn hết cả gai ốc. Mà không lâu sau bọn hắn cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy. Bốn người khác cũng cảm giác được nhiệt độ đang tăng cao. Không thể không điều tức nguyên lực, ngăn cản hỏa đỉnh ăn mòn. Trung niên nhân bên ngoài thì là thật cao hứng. Chống cự càng mãnh liệt, tinh hoa lại càng nhiều a, hoạt nhân đan chẳng những có thể tăng lên nguyên lực. Còn có thể kéo dài tuổi thọ, xem như là một trong các cấm đan. Tài liệu càng tươi sống càng tốt, cực phẩm như vậy bình thường cũng không có. Các môn phái sau lưng cũng rất xem trọng mấy cái hào đệ tử này. Cực đạo minh chỉ là ngẫu nhiên có cơ hội như vậy. Dù sao cũng phải diệt khẩu, còn không bằng đưa cho hắn. Đương nhiên hắn cũng phụ trách luyện chế đan dược cho cực đạo minh. Mấy thứ khác không nói, bổn sự luyện chế đan dược của hắn tương đối có tự tin. Có thể dùng mệnh khí đan đỉnh để luyện chế đan dược thì có thể thấy được chút gì đó. Năm người này thiên phú nhất định là không tệ, hơn nữa hoặc là tạm thời phát hiện, hoặc là môn phái sau lưng rất mạnh, nếu không, cho dù không có tiến triển, cực đạo minh cũng nên thả trở về. Trung niên nhân nhìn qua năm người đang dốc sức chống cự bên trong đan đỉnh thần sắc lộ ra vẻ tham lam. Nếu như lúc nào cũng có thể đem vài cao thủ tiểu viên mãn tới cho hắn đến luyện chế. Tuyệt đối có thể luyện chế ra đan dược rất tốt, mệnh khí của hắn sẽ tiến thêm một bước, còn có thể cướp lấy năng lực của người khác, nhiệt độ trong lô bắt đầu tăng cao. Thiên hỏa đỉnh đối với đám người Vương Mãnh mà nói chính là địa ngục. Không bao lâu, một tu sĩ bỗng nhiên hét thảm một tiếng, bắt đầu khô quát, mắt thường có thể thấy được nguyên lực cùng máu huyết bị thiên hỏa đỉnh rút đi. Cái loại cảm giác này vô cùng thê thảm. Bốn người còn lại trong lòng nghiêm nghị, toàn lực vận chuyển công pháp, có một phù tu còn bố trí xuống phòng ngự đại trận. Nhưng vấn đề là, bên trong thiên hỏa đình, loại trận pháp này có thể phát huy bao nhiêu tác dụng đây? Ngũ hành đại pháp lưu chuyển bên trong cơ thể Vương Mãnh. Hắn cũng không nắm chắc được chút nào, hỏa lực càng ngày càng mạnh, cả không gian đều sinh ra một loại lực hấp dẫn cường đại. Giống như muốn hút sạch cả người hắn vậy. Vương Mãnh trong nội tâm chửi ầm lên. Nếu là có thể đi ra ngoài, nhất định phải làm cho cực đạo minh đẹp mắt. Thiên hỏa đỉnh rõ ràng khốc nhiệt, có lẽ là nhiệt độ cao nên nó sáng lên ấy. Nhưng mà trong tầm mắt bốn người thì lại là một mảnh u ám. Không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, nhưng nhiệt độ vẫn tăng cao. Định lực kém một chút thì đã bắt đầu sinh ra ảo giác. Đệ tử Pháp Hoa Môn vừa mới kêu la, bỗng nhiên cảm giác được bốn phía xuất hiện vô số vong linh. Dương nanh múa vuốt chụp vào hắn, trong lúc bối rối, bắt đầu phản kháng, mà pháp lực vừa đưa ra lập tức cảm giác thân thể như là bị vô số ma quỷ xé rách. Biến thành một đoàn huyết phụ, lập tức bị thiên hỏa đỉnh hấp thụ. Trung niên nhân nhìn độ sáng mệnh khí của mình. Mới hấp thu máu huyết hai người đã biến thành màu đỏ. Thật sự là không tệ nha. Sinh mệnh lực dư thừa, tiềm chất ưu tú, tăng thêm 2 tháng đan dược cùng linh dịch hàm dưỡng, ấp ủ nuôi nấng, thật sự là đan đỉnh tốt nhất. Từ khi luyện chế người sống đầu tiên, hắn định làm cái khác biệt, nhưng những thứ khác bất luận cái gì cũng không thể thỏa mãn hắn. Trịnh đại thế này có lẽ là rất đáng tin cậy. Tuy rằng phải phân cho đối phương một nửa, nhưng hợp tác như vậy là đáng giá. Cùng lúc hỏa đỉnh biến thành màu đỏ, nhiệt độ trong lô trực tiếp tăng lên gấp đôi. Càng như vậy thiên hỏa đỉnh càng đen kịt, không có bất kỳ ánh lửa, lại có cảm giác nhiệt diễm phân thân. nhiệt diễm có lẽ là nhiệt độ của lửa chăng? Rốt cục lại có một người ngăn cản không nổi, bên trong u ám hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Thiên hỏa đỉnh dung chính là ngao chế pháp, chế biến, đem tinh thần khí của tu sĩ toàn bộ luyện ra. Nếu là mệnh khí tăng thêm một bước nữa, còn có thể luyện ra được cả năng lực của người bị luyện. Thậm chí sinh ra mấy thứ càng kỳ diệu hơn. Đây là uy lực của mệnh khí, cũng là nguyên nhân mà nhiều người liều mạng cũng phải đạt được mệnh khí. Bất luận cái pháp khí gì, dù cho uy lực lớn hơn nữa cũng sẽ không có năng lực không tưởng cùng khả năng phát triển như vậy. Còn sót lại đúng là thể tu tầng 40 cùng Vương Mãnh. Trước người của hắn cắm một lá cờ màu đỏ, lá cờ hồng quang bao phủ hắn, dường như có thể ngăn cản ảo giác cùng hỏa lực xâm nhập. Nhưng lá cờ nhỏ đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, Vương Mãnh thì là toàn lực vận chuyển ngũ hành đại pháp. Lợi dụng tứ hành khác đến cân đối ngũ hành chi hỏa mạnh mẽ trong không gian này. Thiên hạ vạn hòa, đều thuộc về ngũ hành chi hỏa. Chỉ là Vương Mãnh hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng hóa giải. Sở dĩ còn có thể chịu đựng được, một mặt là ngũ hành thể nguyên lực quả thực dư thừa. Phương diện trọng yếu khác chính là hắn không bị linh hồn công kích. Thiên hỏa đỉnh có thể sinh ra ảo giác công kích, nhưng Vương Mãnh tà ma bất xâm, đều là chút tài mọn rồi. Chỉ là nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một đường bị luyện hóa mà thôi. Thể tu kia đang cắn răng kiên trì, hắn có thể cảm giác được Vương Mãnh, Vương Mãnh cũng có thể cảm giác được hắn, ngay tại lúc này, đại khái cũng là một loại cổ vũ. Bỗng nhiên, thể tu kia giống như nổi giận phóng tới Vương Mãnh, diện mục dữ tợn, dường như sắp chết cũng muốn kéo theo người chôn cùng, chỉ là vừa mới đứng dậy, cờ nhỏ hộ thân phịch một tiếng bốc cháy lên, phóng ra được một bước. Cả người liền bốc cháy lên, quay cuồng gào thét, cuối cùng hóa thành lốm đa lốm đốm. Trung niên nhân bên ngoài thì mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên hỏa đỉnh đã muốn biến thành màu cam. Thú vị, tiểu tử này có một kiện pháp khí không tệ. Thiên hỏa đỉnh của hắn đúng là có thể phân giải nguyên lực bên trong pháp khí này. Hiện tại chỉ còn lại có một tiểu gia hỏa rồi. Thiên hỏa đỉnh màu cam. Khẳng định là có một lô hoạt nhân đan tương đối khá. Vương Mãnh lại càng hoảng sợ, thấy đối phương hóa thành ngọn lửa, trong nội tâm đắng ngắt, nhưng là cũng không phân thần, ngũ hành đại pháp vững vàng vận hành lấy, cực nóng cũng không thể phá hủy ý chí của hắn. Sự khác biệt loại trình độ này đau đớn đối với Vương Mãnh mà nói đã sớm tập thành quen rồi. Trung niên nhân bên ngoài đang đợi, dưới tiểu viên mãn. Nhiều nhất 5 canh giờ đều bị phân giải đi ra, kiên trì càng lâu nói rõ tinh hoa càng sung túc, phẩm chất đan dược lại càng tốt, cho dù ảo giác xâm nhập không được, liệt diễm thiêu đốt thân thể cùng pháp lực bị rút ra đều khiến thân thể sinh ra đau đớn. Mà lúc này vừa phân thần, sẽ chết, không có người nào có thể kiên trì nổi, đôi khi chết mới là một loại giải thoát, trung niên tu sĩ khoanh chân mà ngồi. Khống chế mệnh khí chậm rãi ngao chế, dễ cho ăn đấm thật, Vương Mãnh cường thịnh mấy cũng chỉ là tầng 35. Lại còn ở bên trong mệnh khí của đối phương, dần dần ngũ hành đại pháp cũng sắp không chịu nổi rồi. Ý thức Vương Mãnh cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, két, tinh hoàn nát, túi càn khôn cũng vỡ tan rồi, tam mau lăn đi ra ngoài, lập tức cũng cảm giác bị thiêu đốt. Tam mao đúng là hỏa tinh hoa, đối với cái thiêu đốt này cũng không thèm để ý, nhưng đây cũng không phải đan đỉnh bình thường. Mà là mệnh khí, ảo giác bắt đầu xâm nhập tam mao, đồng thời đan đỉnh cũng điên cuồng rút ra lực lượng của nó. Trong lúc đó thiên hỏa đỉnh đột nhiên biến thành màu vàng kim óng ánh. Hào quang bắn ra bốn phía, trung niên tu sĩ mở to hai mắt, nắm chặt hai tay. Hoa chân múa tay vui sướng. Hảo tiểu tử, vậy mà giấu giếm thiên tài địa bảo. Lão tử muốn phát đạt a, một lô này cũng không phải là hoạt nhân đan bình thường. Màu vàng kim óng ánh thì sẽ biến thành nhân thọ đan. Một khỏa có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bên trong thông thiên đan thần giáo bí pháp, đây tuyệt đối là cực phẩm đan. Cách chương.